vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1699. Cố Gia Huy nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Josh. Không có chú ý quá nhiều. Người đến mặc dù nhiều, nhưng trên bãi cỏ lớn lớn như vậy lại không chật chội chút nào. Đây là nơi duy nhất ở London có thể đẹp sánh ngang hoàng cung. Ôn Thanh Vân bưng sâm panh đi về phía Cố Gia Huy. Nói, cậu cũng đến rồi. Nếu như chỉ là bữa tiệc sinh nhật đơn thuần ngược lại cũng là chuyện tốt. Không thiếu người là người tôi muốn kết giao. Sau đó bàn chuyện làm ăn có thể dùng được. Chị chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nghe đồn là bữa tiệc tìm bạn đời. Các cô chủ cậu chủ ưu tú của các thế gia ở London đều tới rồi. Vì ba đứa con trai con gái của ông ta tìm người tốt để kết hôn. Hóa ra là vậy. Vậy tôi liền không cần dự cuộc vui rồi. Một nhà ba anh em này đều không còn là trẻ con nữa rồi. Không biết vì sao vẫn chưa kết hôn. Lucia thì tôi có thể hiểu. Vẫn đang đợi cậu. Vậy Josh và Jean thì sao? Holly chủ động đề nghị kết thông gia, lại bị từ chối rồi. Josh vẫn một mình ở cùng với ca vô cùng thần bí kia. Ôn Thanh Vân khó hiểu nói, chuyện này chỉ có bọn họ biết thôi. Hai người đang bàn luận, trong lòng Hứa Minh Tâm ở một bên nổi lên sóng to gió lớn. Cô ấy cũng biết sao? Diên là con trai, chỉ có thể thích con gái. Mà Josh là con trai, cũng thích con trai. Dòng họ này rốt cuộc có thể dạy dỗ con cháu tốt hay không? Hứa Minh Tâm cảm thấy bản thân biết được bí mật kinh thiên. Cảm giác sẽ bị người ta diệt khẩu bất cứ lúc nào. Liền vào lúc này, Josh nâng ly đi đến. Nói, tiếp đón không chu đáo rồi. Cố Gia Huy dù sao cũng là đối tác làm ăn của anh ta. Đương nhiên phải uống ly rượu rồi. Không cần để ý tôi. Cậu bận việc của cậu đi. Tôi ở đây cũng có không ít người quen. Vậy thì tốt. Josh cười cười, gật đầu với bọn họ, liền đi đến chỗ khác. Ở cùng với anh ta còn có ca từ đầu đến đuôi. Mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng, đáy mắt chỉ có một mình Josh. Anh ta chính là ca sao? Ôn Thanh Vân dừng lại nhìn trộm hình ảnh người ở đang ở đằng sau lưng Josh, trong lòng kịch liệt run rẩy. Cô chưa từng gặp sao? Không có, lần đầu tiên gặp mặt. Giọng nói của cô có chút gượng gạo, gian nan từ trong cổ họng đẩy ra ngoài. Sau đó, cô thu lại ánh mắt, nói, cô và ca có quen không? Cô có cảm thấy anh ta? Cố Gia Huy tránh né Hứa Minh Tâm, bảo cô đi lấy chút gì đó ăn. Ánh mắt luôn quanh quẩn ở trên người cô, sợ cô ở hoàn cảnh không quen xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách chương.